Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 535, nỏ mạnh hết đà. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy Tử Linh khô lâu, không nghĩ tới tử linh nhất tộc hội đản sinh ngươi như vậy một cái khác loại tương đồng ma giới số một tộc cũng không cần phải tự giết lẫn nhau, lần này ta liền tha thứ đại bất kính của ngươi chi tội thu hồi ngươi triệu hoán gia thú, nhanh chóng rời đi. Ma tượng đem cự phủ khiêng trên vai, lơ đễnh nói. Hắc tha thứ ta, chực chực hảo khoan hậu độ lượng. Nghe vậy Tô Nhiên đầu tiên là khẽ giật mình, cảm giác như là trọng mới quen này ma như một loại, một chút mặt mũi cũng chưa cho. Ta nói người anh em, sợ chỉ sợ, nói rõ là được. Tất cả mọi người là người thô kịch, không cần phải nói như vậy uyển chuyển. Đáng giận, thấy Tô Nhiên lại như vậy không thức thời, ma tượng đã cưỡng chế đi lửa giận vụt một tiếng, xông thẳng trong đầu, phẫn nộ quát. Bản ma tượng liền đám người kia tộc cũng không sợ, như thế nào lại sợ ngươi này chỉ là mấy cái tử linh. Thật sự là buồn cười. Ngươi đã như vậy vội vã tự tìm chết kia liền thành toàn ngươi rồi. Sát, ma tượng sát ý bữa sinh, một cái nhảy chém liền tiến nhập những cái này triệu hoán sủng vật trong hội, không đợi lũ khô lâu phát động công kích ma tượng liền vung mạnh lấy cự phủ nhanh chóng xoay tròn, sắc bén lưỡi búa hết thảy mà qua, đem Tô Nhiên triệu hoán khô lâu đều cho đánh bay ra ngoài, trùng điệp quăng xuống đất. Thấy vậy dễ như trở bàn tay một màn, Tô Nhiên nhất thời vì những triệu hoán đó khô lâu lo lắng thoáng cái, hắn rất lo lắng những cái này khô lâu bị này cự phủ xẹt qua kia yếu ớt không xương còn có thể không đồng ý trèo chống ở, lựa chọn cùng này quái vật khổng lồ đối nghịch quả thực là đáng thương một đám. Ken két, khiến Tô Nhiên tâm vui mừng chính là, những cái này khô lâu không sợ hãi lần nữa đứng lên, huy vũ bắt tay vào làm bên trong cốt nhận xẹt xẹt xẹt xông về phía cao giai ma tộc boss. Quả nhiên, tiến hóa triệu hoán khô lâu chống đỡ đánh hơn nhiều, ha ha. Về phần Tô Nhiên phân thân, hắc ám cốt gấu đi lên liền sử dụng nó chiêu bài kia kỹ năng công kích gấu chảo tê liệt. Này kỹ năng bỏ qua mục tiêu 20, phòng ngự còn có huyết công kỹ năng gia trì, tổn thương lực không thể khinh thường. Mà theo đuôi tải ám hắc cốt gấu sau lưng, là Tô Nhiên vừa đạt được xa khôi lỗi, gia hỏa này không sợ chút nào ma tượng tự nhiên mà phát lực uy hiếp nhanh nắm nắm tay hướng phía ma tượng toàn lực oanh tới. Đến thật tốt, đều đi chết đi a, ma tượng thật không hổ là cao giai boss, đối diện với mấy cái này tử linh triệu hoán sủng vật mãnh liệt thế công, chẳng những không có tạm lánh phong mang, ngược lại giống như tăng công tới, trong tay cự phủ tán thả ra một cỗ lăng lệ hào quang, tựa hồ đang nổi lên cái gì công kích chiêu thức. Răng rác, một đạo kiếp lôi đột nhiên thoáng hiện, đánh lén tại cái vị này đầu của ma tượng phía trên, thiểm lôi ầm ầm nổ vang, riêng là đêm này đại boss thế công cho sinh sôi ngừng lại. Ma tượng hai mắt giữa thoáng hiện tức giận cũng trong chớp mắt dập tắt liền ngay cả khi nâng cao cự phủ cũng vô lực rũ xuống. Ha ha, vận khí không tệ, một chiêu liền bị choáng rồi. Lơ lửng trên không trung Tô Nhiên, kinh hỉ phát hiện chính mình một chiêu này dẫn lôi lại tấu hiệu quả đặc biệt. Các tiểu đệ thừa dịp này thời cơ, đánh gãy răng hắn. Không chần chờ chút nào, Tô Nhiên hỏa cầu liên tục kích phát dưới sự chỉ huy phương triệu hoán sủng vật một chỗ đánh chó mù đường, cảm giác này thật sự là không phải là đồng dạng thoải mái. Góc truyện audio.com, Tô Nhiên phát hiện triệu hoán khô lâu tổn thương lực vẫn không thể lấy lòng, chỉ là một điểm thương tổn để cho Tô Nhiên đối với chúng trực tiếp đã đoạn ý muốn. Bất quá ngẫm nghĩ nghĩ vậy thì, đây chính là 50 cấp hoàng kim boss, có thể kháng trụ công kích cũng không tệ rồi. Liền vào lúc này, hắc ám cốt gấu cùng xa khôi lỗi công kích lần lượt đánh vào trên người ma tượng, tổn thương giá trị liên tiếp toát ra. Bành, 180, 110, oanh, Tô Nhiên sở kích phát hỏa cầu vọt vào triệu hoán khô lâu vòng vây, ngoan lệ đập vào ma tượng mặt trực tiếp đem oanh ngược lại lui lại mấy bước. 270, 270, 270, ngắn ngủn 2 giây, này ma tượng boss đã bị Tô Nhiên cho tiêu diệt 1000 điểm HP. Đáng giận tử linh, đáng chết, đáng chết. Thần trí khôi phục thanh minh ma tượng thật là nổi giận, nó không nghĩ tới, dưới sự khinh thường lại để mình ở vào tần lâm tử vong trạng thái. Lúc này ma tượng nộ diễm bạo phát tại mau né sở hữu công kích đem toàn thân tàn mát ra hắc sắc hỏa diễm cưỡng ép vò thành một đoàn, tại Tô Nhiên kỳ ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú, này boss lại đem đoàn hỏa diễm này cho nhét vào trong miệng một ngụm liền nuốt vào trong bụng. Ta đi, gia hỏa này chẳng lẽ là bị chính mình đánh choáng váng. Này thật là liền lỗi. Tô Nhiên mang áy náy tâm tình, tiếp tục thưởng này boss một khỏa hỏa cầu. Có thể kế tiếp phát sinh một màn, Tô Nhiên nhất thời không bình tĩnh. Chỉ thấy này ma tượng boss tại nuốt chừng hỏa đoàn, lượng máu nhất thời dâng lên một đoạn, Tô Nhiên tập trung nhìn vào, lần này lại tăng 2000 nhiều. Có, vừa rồi bạch đánh, quá hèn hạ, lại vẫn hội tăng máu kỹ năng, trách không được vừa rồi thu đồ bọn họ cái này boss không có cách nào, có như vậy hèn mọn bỉ ổi kỹ năng, người nào có thể chịu được. Tô Nhiên trong nội tâm phẫn hận nghĩ đến chọn một cây nhang đèn cầy khôi phục không ít lượng MP, hỏa cầu kích xạ tần suất nhanh hơn. Tử Linh Khô Lâu, nhấm nháp một phen thử chiều kinh khủng a, giống. Ma tượng bị Tô Nhiên kích thích gần như điên, tại cự phủ bổ chém thời điểm ngửa mặt gào thét thanh âm chi cự, rung động vân tiêu. Không tốt, Tô Nhiên biết rõ thử chiều kinh khủng, hắn không có những người chơi đó bổn sự, lại có thể bức lui thử chiều, hắn giờ phút này trong nội tâm rất là xoắn suýt, chạy trốn là không chạy trốn. Cầu phú quý trong nguy hiểm, liều. Những cái này ám ma thử không biết bay, mà này boss cũng đã đến nỏ mạnh hết đà tốc chiến tốc thắng. Tô Nhiên so sánh một phen, quyết định còn là đánh cuộc một lần, hắn hiện tại duy nhất hy vọng chính là, này ma tượng tăng máu kỹ năng thời gian cooldown lâu một chút, bằng không mà nói, thực không có cái gì đánh tiếp tất yếu. Vèo, Tô Nhiên kích phát hỏa cầu đại biểu quyết tâm của hắn, dứt khoát quyết nhiên đánh hướng này cùng vọng tự đại boss. Nhưng mà, liền vào lúc này, Tô Nhiên đã nhận ra không đúng, trong rừng rậm chi chi âm thanh lại không có xuất hiện. Chẳng lẽ nói, kia mảnh lớn thoát đi thử chiều, đến bây giờ trả lại không có gấp trở về. Này cảm tình hảo, ai ôi, vì thử chiều thật đáng sợ nha, nhanh chóng gọi để cho ta được thêm kiến thức chập choạng trơn trượt điểm. Sau khi nghĩ thông suốt Tô Nhiên nhất thời yên tâm, ngược lại đùa giỡn với này ma tượng boss, vẻ mặt ý chào phúng. Tử Linh Khô Lâu, không làm thịt ngươi, khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Chấm, góc chuyện audio chấm cơm. Ma tượng lúc này cũng đã ý thức được vấn đề chỗ, dứt khoát không được trông cậy vào thử chiều đến, toàn lực huy vũ bắt tay vào làm bên trong cự phủ, một bên tránh né lấy phía trên tập kích hỏa cầu, một bên nổi giận nói, lúc này nó đã chém nát 3-4 thanh đồng khô lâu, trở tay liền hướng phía hướng tiến lên đây hắc ám cốt gấu một búa bổ xuống. Bành, một tiếng vang thật lớn truyền ra, hắc ám cốt gấu trực tiếp bị đánh bay ra trên đỉnh đầu tạc xuất một cái thương tổn cực lớn. 1062 May mắn bạo kích, 531, phản chấn tổn thương, ma tượng lượng máu trong chớp mắt giảm bớt một đoạn còn chưa kịp nổi giận đã bị một bên xa khôi lỗi một quyền bắn cho ngã trên mặt đất. LT Content, GT, cách chương.